Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 239. Bạch Nhiễm nhìn thấy nụ cười của anh, ánh mắt cậu lập tức dịu đi. Cậu theo thói quen muốn xoa đầu anh, nhưng cậu đã kìm mình lại. Sau khi từ từ thở ra, cậu cười với anh và nói. Cảm ơn Chí Chu, không có gì. Thừa Chí Chu nhìn thấy Bạch Nhiễm đang cười, trong lòng cảm thấy hài lòng. Sau khi nói chuyện với Bạch Nhiễm lâu hơn một chút, Thừa Chí Chu miễn cưỡng đuổi cậu đi và sau đó làm theo hướng dẫn của hệ thống để lấy phần thưởng của mình từ nhiệm vụ phụ. Người có muốn mở phần thưởng không? Có, phần thưởng đã được phát vào ba lô của ngươi. Được rồi, bây giờ ngươi có thể lấy ra. Đừng quên đeo nhẫn bạc nữa. Hai thứ đó cần được sử dụng cùng nhau. Nghe thấy những lời của hệ thống, Thừa Chí Chu có chút nghi ngờ. Đó là phần thưởng gì? Tại sao nó có thể được sử dụng cùng với một vật phẩm bị nguyền rủa? Sau đó anh lấy phần thưởng từ ba lô của mình. Sos, chiếc váy dài trắng xòe nhẹ nhẹ nhàng bay vào vòng tay anh. Thừa Chí Chu, đợi tí, tại sao chiếc váy này lại giống váy cưới? Anh nên sử dụng nó như thế nào? Điều này có liên quan gì đến việc trốn thoát khỏi Winter Brand? Nó không, giống, cho lắm. Đó là một chiếc váy cưới. Còn về việc làm thế nào để trốn thoát, người nên mặc nó trước. Thừa Chí Chu, đợi đã, hệ thống vừa nói gì? Nó nói rằng anh nên mặc chiếc váy cưới này. Anh cần phải mặc cái này. Thừa Chí Chu giữ chặt chiếc váy cưới và choáng váng. Anh đã nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với bộ não của mình đến mức nó thậm chí còn làm sai lệch câu từ của hệ thống. Người không có nghe lầm. Người chỉ cần mặc nó. Có gì lạ về nó à? Tất nhiên là ngươi bóc chúng nó thì ngươi mặc, chứ sao mà ngươi dùng được. Hệ thống đã nói như một vấn đề thực tế. Thừa Chí Chu lộ vẻ ngờ vực và anh không thể không thốt lên. Có gì không lạ à, rõ ràng là nó rất kỳ lạ rồi. Tôi là một thằng đàn ông đó. Tại sao tôi lại phải mặc váy cưới mà phụ nữ mặc khi kết hôn? Điều này có liên quan gì đến việc thoát khỏi Winter Brand? Nói xong, biểu hiện của anh thay đổi. Chuyện đề cử, hôn ước, em chọn đau thương. Đừng nói với tôi rằng cậu muốn tôi kết hôn với y nha. Đương nhiên không phải a, hệ thống nói, lần này người tổ chức hôn lễ là người khác. Thừa Chí Chu, cậu nói cái gì, ngươi còn nhớ chiếc nhẫn bạc trước kia lấy được không? Lần này ngươi sẽ được tổ chức hôn lễ với chủ nhân của chiếc nhẫn đó. Hệ thống chậm rãi giải thích, ta đã không nói với ngươi điều này trước đây, nhưng trên thực tế, chiếc nhẫn đó cũng là một chiếc chìa khóa có thể kích hoạt một vật thể. Chú rể là một trong những boss mà ngươi cần thu thập, vì vậy ngươi sẽ cần phải xóa cá thể đó sớm hay muộn. Sự khác biệt duy nhất là khi nào và ở đâu ngươi kích hoạt phiên bản thôi. Sự tồn tại của Winter Brand khá đặc biệt. Y dường như cũng là boss mà ngươi cần thu thập, nhưng vì lý do nào đó mà Y không được thu thập trong sách ảnh và cũng không phải là một ví dụ. Tôi đoán rằng điều này có thể là do Winter Brand không có cơ thể vật lý và chỉ là một linh hồn được gắn vào tài khoản diễn đàn. Y nói Y lại đến tìm ngươi, nhưng chúng ta không biết Y sẽ xuất hiện trong bộ dạng nào. Nếu ngươi trở về thực tại, mọi người ngươi gặp và thậm chí mọi thứ ngươi gặp có thể thực sự là Winter Brand. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc đó, ngươi định đối phó với Y như thế nào? Vậy thì, khuôn mặt của Thừa Chí Chu tái mét, anh chỉ có thể nghĩ rằng điều này là vô cùng kinh khủng. Vậy nếu chúng ta biết rằng Y không phải là Winter Brand thực sự, chúng ta có thể xóa tài khoản đó không? Có lẽ Y cũng có thể biến mất cùng với nó. Không thể đóng tài khoản bởi vì, nói đúng ra, chủ nhân thực sự của tài khoản chưa chết. Winter Brand thực sự vẫn còn sống. Thừa Chí Chu sửng sốt. Vậy thì làm sao anh ta có thể để thứ không xác định này chiếm đoạt tài khoản của mình à? Chẳng lẽ ngay cả khi Winter Brand chưa chết, tình trạng hiện tại của anh ta vẫn rất tệ sao? Đến mức ngay cả khi biết tài khoản của mình đang bị xâm nhập, anh ta cũng không đủ sức để giải quyết. Ai có thể biết những loại chuyện này? Hệ thống nói, người không nên quá quan tâm Winter Brand thực như thế nào. Người chỉ nên biết rằng, Winter Brand, giả mạo này hiện đang tìm kiếm ngươi. Cơ thể Thừa Chí Chu cứng đờ. Anh không biết tại sao Winter Brand lại tìm kiếm anh, nhưng lý do của nó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng hơn là đối với anh để tìm cách thoát khỏi một thứ gì đó quá kinh hoàng. Vậy, chuyện này liên quan gì đến việc tôi mặc váy cưới? Anh không thể không hỏi. Mặc dù thực tế là anh sẽ trở về ký túc xá của trường, nhưng anh không đề cập bất cứ điều gì về nó. Anh không quan tâm đến việc mất mặt bằng cách mặc váy cưới chạy khắp khuôn viên trường. Rốt cuộc, mạng sống của anh quan trọng hơn, nhưng làm sao anh có thể chạy trong khi mặc một chiếc váy cưới cồng kềnh như vậy? Anh có phải diễn một cảnh kịch tính của một cô dâu yêu chạy trốn với Winterbrand? Chết tiệt, cách chương.